Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3445, cuộc chiến thành Hồng Nguyệt 16, góc truyện audio.com, trong khe hở vang tiếng động ầm ĩ, như thể đường hầm bị lay động. Bốn vị ma tôn biến sắc mặt cùng bắt ấn ổn định đường hầm. Vài ma ảnh to lớn chậm rãi tiến lên trong khe hở, các tiếng ma tộc kinh khủng gào thét vang lên, chạy tứ tán. Bên ngoài khe hở, ma tộc Lam Bộ trốn về núp ngay lối vào khe hở, không dám tái chiến. Ảnh Chiếu Cung đứng trước khe hở đốc chiến, lạnh lùng nhìn đám ma tộc thụt lùi. Ai rút lui là sỉ nhục của bản tộc, trở về sẽ bị xử trảm. Cung đại nhân, chúng ta đã ra sức chém giết, tuy Lam Bộ xung phong nhưng tại sao không thấy người của bốn bộ khác? Đây rõ ràng là khiến chúng ta chịu chết, một ma quân căm hờn tuyệt vọng, bất chấp xúc phạm uy nghiêm của cung, giận dữ nói. Tuy Lam đại nhân chết chúng ta không còn chỗ dựa nhưng dù gì là một lực lượng ma giới. Mấy vị đại nhân không thể xem đại cục làm trọng, cứ phải khiến chúng ta chết hết mới cam lòng sao? Cung lạnh lùng nhìn ma quân đó, lạnh lùng cười. Các vị bớt giận đi, tuyệt đối đừng nghĩ bậy, sao chúng ta có thể để các vị vô tội chịu chết? Các vị hãy nhìn ra sau liền biết chúng ta không hề bỏ mặc các vị. Nhiều ma quân nhìn ra sau, trong khe hở truyền đến hơi thở khủng bố như có ma tộc to lớn đang tiến lên, mỗi bước chấn khe hở run rẩy. Đó là, một ma quân cuồng hét, Kình Thiên Cự Ma, cái gì? Không ngờ là Kình Thiên Cự Ma, sao xuất động nhanh vậy? Những ma quân khác liên tục kinh kêu, vẻ mặt vui mừng. Không chỉ một Kình Thiên Cự Ma, ha ha ha, cung cười như điên, nói. Lần này tổng cộng xuất động 7 con Kình Thiên Cự Ma, hãy phối hợp với chúng xóa sổ ti nẻ trùng thiên vũ giới, báo thù cho Lam đi, nhân tiện lại chứng minh giá trị của các ngươi. Đám ma quân biến sắc mặt nhưng không còn vẻ ủ rột lúc trước, vội nói. Nhất định không phụ ủy thác của các vị đại nhân. 7 con ma tộc to lớn dần hiện hình đi ra ngoài khe hở. Đám người Lam Bộ theo sát, đằng đằng sát khí muốn báo mối thù vừa rồi. Bên ngoài khe hở, đám người Thiên Vũ Minh đang dọn dẹp chiến trường, trừ giết hết ma sát ra còn phải thi triển bí thuật đánh tan ma khí liên tục thông ra ngoài thành Hồng Nguyệt qua thiên địa sơn xuyên dùng lực lượng tịnh hóa để thanh tẩy ma khí. Còn người Lý Vân Tiêu chợt co rút nhìn vào khe hở, ánh mắt kinh hoàng. Từ trong khe hở truyền ra cảm giác áp lực to lớn như có các ngọn núi bị vận chuyển đến, mọi người cảm nhận áp lực vô cùng lớn. Ma tôn, đám người tim đập nhanh nghĩ ngay đến khả năng này, dù là ma quân nhị giai giáng lâm cũng không đem lại uy áp lớn như vậy. Trên thánh ma điện, Lý Vân Tiêu vẻ mặt kinh sợ thi thào. Ma tôn sắp ra mặt rồi sao? Ente Hà chống cự áp lực giới lực thiên vũ giới, mạo hiểm sẽ chết cũng muốn xuất hiện đánh một trận sao? Những người khác căng thẳng. Linh Mục Địch triệu tập mọi người về Thánh Ma Điện, Lam Nham chủ con người co rút lúc trước suýt khiến Ma Lam chạy thoát làm gã luôn canh cánh trong lòng. Giờ phút này rốt cuộc có thể tái kiến Ma Tôn, làm máu Lam Nham chủ sục sôi. Đó là, trong khi mọi người suy đoán thì từ khe hở lộ ra một cái đầu to, đôi mắt đỏ rực như bảo thạch trên người đầy hoa văn, đầu mọc một sừng. Ầm ầm ầm ầm ầm, cự ma bước ra từ khe hở toàn thân như đúc bằng hòn đá to, đầu đội trời chân đạp đất. Kình Thiên Cự Ma phát ra tiếng giống to, growl, thanh âm chấn động thiên địa, dường như bị giới lực ức chế, mặt Kình Thiên Cự Ma. Góc truyện audio.com, dữ tợn rất là táo bạo, không ngừng ngửa đầu gầm rú. Kình Thiên Cự Ma nhìn Thánh Ma Điện bên dưới, đôi mắt đỏ ngầu xông lên. Người trong Thánh Ma Điện biến sắc mặt cảm nhận uy áp siêu mạnh trùng kích Thánh Điện lung lay. Lý Vân Tiêu kinh sợ, đó là uy lực ma tôn sao, tuy bị áp chế nhưng bằng nửa tạo hóa cảnh. Vẻ mặt Linh Mục Địch nặng nề lắc đầu nói, đây không phải ma tôn, đó là một loại ma vật siêu mạnh của ma tôn, tên gọi Kình Thiên Cự Ma, thực lực dưới ma tôn nhưng bởi vì linh trí không cao, là vũ khí giết chóc tuyệt vời. Lý Vân Tiêu kinh kêu, vẫn chưa phải ma tôn, nhưng cho ta cảm giác không thua gì ma tôn lúc trước. Lam Nham chủ nói, ma tôn kia vì nhiều phân thân nên hao tổn lực lượng quá lớn. Ma này nếu đặt ở ma giới có thể sánh bằng tạo hóa cảnh, nhưng bây giờ thì hơi bị khiếm khuyết. Lam Nham chủ lắc người lao hướng Kình Thiên Cự Ma. Lam Nham chủ nhúc nhích Kình Thiên Cự Ma mang đến trùng kích lập tức biến mất. Người Lam Nham chủ phát ra hư quang ngưng tụ thành áo giáp nhạt, không có chiêu thức hao mỹ gì, một đấm đánh vào người Kình Thiên Cự Ma. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai trùng kích siêu mạnh va chạm với nhau, trời sập đất nứt, thế giới chìm trong tối tăm, chỉ có thể dựa vào thần thức phân biệt. Dư âm trùng kích Thánh Ma Điện như con thuyền nhỏ lắc lư dập dờn trước sau. Cái gì, đằng trước khe hở Ảnh Chiếu hai viêm kinh hoàng, trợn to mắt ốc bưu, mặt dữ tợn kinh kêu. Tạo hóa cảnh, cú đấm làm người Kình Thiên Cự Ma nứt dạn li ti, chỗ quỷ phong đánh chúng nứt nẻ thành mạng nhện. Da rẻ và cơ bắp nứt ra thành từng khôi đá vỡ ra. vẻ mặt Viêm kinh sợ, biểu tình cực kỳ khó xem. Không ngờ thiên vũ giới cũng có tạo hóa cảnh, chết tiệt, sao có thể như vậy? Viêm cắn răng nói, chúng ta nhận được tình báo không phải như vậy. Hầu và Cơ ánh mắt lộ vẻ giật mình. Hầu trầm giọng nói, rắc rối rồi, nếu thiên vũ giới còn cường giả tạo hóa cảnh, chúng ta không thể giải quyết vấn đề giới lực, vậy sẽ rất bị động. Viêm sắc mặt âm trầm nói, xì, đám kiếm tình báo toàn là thùng cơm, chờ bổn tọa trở về sẽ bẻ đầu chúng. Viêm lạnh lùng nói, giờ rắc rối nhất là thiên vũ giới bọn họ mấy vị cường giả tạo hóa cảnh. Nếu không rõ số lượng thì trận chiến này sẽ thua không rõ ràng. Cơ mở miệng nói, các ngươi bình tĩnh đừng nóng. Thiên vũ giới thiếu quy tắc thập phương 10 vạn năm, điều này là chắc chắn. Hơn nữa ngươi nhìn người này xem, hư quang khải hóa, đó là tu luyện thân thể trùng kích đến tạo hóa, khác nhiều với tạo hóa cảnh bình thường. Theo ý ta, thiên vũ giới không tồn tại nhân vật tu vi đến tạo hóa, cùng lắm là một hai kẻ giống người này, thân thể đạt đến pháp thân cảnh. Thân thể pháp thân cảnh, đây là cái gì? Viêm hỏi, hơn nữa sao ngươi chắc chắn tồn tại này thiên vũ giới chỉ có một hai người? Cơ giải thích rằng, đẳng cấp cảnh giới của người thiên vũ giới tuy đối ứng với ma giới nhưng hai bên tu luyện hoàn toàn khác nhau. Trong thiên vũ giới cũng phân ra hai thể hệ, một là cảm ngộ thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ đến tạo hóa cảnh, điểm này hơi giống chúng ta. Một loại khác là khai phá tiềm năng của bản thân, nên biết vũ trụ thế giới này là toàn tức, mỗi thân thể là một thể vũ trụ. Bọn họ không cần lĩnh ngộ quy tắc, trực tiếp không ngừng rèn luyện bản thân, do đó bộc phát ra lực lượng gần giống tạo hóa cảnh, trong thiên vũ giới được gọi là Góc truyện audio.com, pháp thân, cách chương.